Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, ông cảm thấy một cơn tanh ngọt dâng lên trong miệng, không thể chống đỡ được nữa. Ông ngã người về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa phun ra, cơ thể ông như mất đi sự sống. Cảm giác già nua ập đến nhanh chóng, khiến ông cảm thấy mình như bị xẹp xuống như quả bóng xì hơi, quá mệt mỏi. Ông cụ nằm dài trên đất, thở hổn hển từng hơi một. Dù đã dấn thân vào giang hồ lâu năm, đây là lần đầu tiên ông nếm trải hậu quả nặng nề của việc phản phệ. Ông tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng đột nhiên cảm nhận được một điều không ổn. Quỷ môn mở ra, sắc mặt ông cụ lập tức thay đổi. Dù Chu Bắc Trầm đã ngất xỉu không còn sức phản ứng, ông cụ cũng không quan tâm nữa. Ông vội vàng bò dậy, chạy vào trong nhà. Ngay sau đó, Lê Kiến Mục xuất hiện. Cô liếc mắt nhìn Chu Bắc Trầm, người giờ đây chỉ còn như một đống bùn, rồi nhìn về phía ông cụ đang hộp máu. Không chút do dự, cô chạy vào biệt thự, nhưng thật tiếc, cô đã đến chậm một bước. Khi cô tìm được phòng có luồng khí dao động, cô chỉ kịp nhìn thấy một mảnh áo xám biến mất vào quỷ môn. Chỉ trong giây lát, quỷ môn bắt đầu lảo đảo, không còn đủ sức để trụ vững, rồi từ từ biến mất. Lê Kiến Mộc lại mở quỷ môn một lần nữa, bước vào đường âm phủ. Nhưng không còn thấy bóng dáng ai nữa. Đường âm phủ là nơi mà chỉ một bước ngắn có thể tương đương với khoảng cách rất xa trong nhân gian. Hơi thở nơi đây hỗn loạn, khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Lê Kiến Mộc chỉ có thể tiếc nuối rời đi, trở về nhà. Tuy vậy, cô cũng không hoàn toàn ra về tay trắng. Tạ Địch từng nói, ở Bắc Thành, người có thể tay không mở quỷ môn không có nhiều. Một người đại lão có thể mở được quỷ môn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị một cú tấn công của cô phá hủy kết giới. Cô đánh giá thực lực của đối phương và nhận thấy có lẽ không đủ để tự mở quỷ môn. Hơn nữa, vừa rồi lại có hiện tượng bãi máu, chứng tỏ đối phương bị thương không nhẹ. Tuy vậy, anh ta vẫn có thể chạy nhanh như vậy, điều này chỉ có thể giải thích rằng đối phương đã có ân tín của địa phủ, khiến phạm vi thu nhỏ đi không ít. Lê Đại Sư, tôi cảm thấy mình như là có tinh thần trở lại ngay lập tức. Ôn Vũ Hiên ngồi xuống đất, nhìn Lê Kiến Mộc đột nhiên xuất hiện. Anh ta nuốt nước bọt rồi báo cho cô biết sự thay đổi của mình. Kể từ khi gặp xui xẻo, anh ta luôn cảm thấy mình không thể làm việc gì ra hồn. Dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể đạt được 7 phần sức lực. Mặc dù anh ta đã nỗ lực hết mình, vẫn luôn cảm thấy thiếu tinh thần. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, như thể hai mạch nhâm đốc đã được khai thông. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy khỏe khoắn và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chẳng lẽ là do chùm tia sáng vừa chiếu lên người anh ta? Khi bùa chú và trận pháp đột ngột thay đổi, chùm tia sáng lập lòe trên đỉnh đầu anh, khiến anh không kịp đề phòng và ngã ra đất. Lạ thay, những lá bùa trước đó dù đã cháy nửa ngày vẫn chưa hết, vậy mà giờ chúng lại lập tức hóa thành tro bụi, bị gió thổi qua là tan biến mất. Anh quay đầu nhìn thì thấy Lê Kiến Mộc đã biến mất trong cánh cửa màu đen chợt lóe lên, và ngay lúc trước, cô cũng vừa đi ra từ đó. Ôn Vũ Hiên dụi mắt, nhanh chóng báo cáo sự thay đổi của mình, đồng thời trong lòng cảm thán, quả thật Tiểu Lê Đại Sư là một người tài giỏi, quá lợi hại. Bình thường thôi, chứng tỏ khí vận của anh đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nghe thấy tiếng động từ phòng cách đó không xa, rồi thấy Lê Vấn Bắc ngáp dài đi ra. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, phá vỡ kết giới trong sân. Oa má ơi, hai người đang làm gì vậy? Tôi đã nói sao sáng nay tỉnh dậy không thấy Tiểu Vũ đâu, tưởng cậu lại gặp xui xẻo, sao lại ngồi trên đất như vậy? Lê Vân Bắc đi tới, nhìn Ôn Vũ Hiên với vẻ ngạc nhiên. Ôn Vũ Hiên mờ mịt nhìn quanh, tại sao vừa rồi bọn họ không thấy nhau nhỉ? Anh ta nhìn về phía Lý Muội, nhưng Lê Kiến Mộc không có ý giải thích. Cô chỉ quan sát lại diện mạo của Ôn Vũ Hiên một lần nữa. Ôn Vũ Hiên có phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp của một tiểu sinh. Nhưng thực tế các ngũ quan của anh rất rõ ràng và sắc nét, còn có một độ đàn hồi nhất định. Dựa vào khuôn mặt của anh, Lê Kiến Mộc có thể nhận thấy rằng tính cách anh ta rất đơn thuần và lương thiện, đồng thời cũng rất cố chấp với sự nghiệp mà mình yêu thích. Cô đoán rằng tương lai của anh ta sẽ là một diễn viên rất tài năng. Vận khí của Ôn Vũ Hiên vốn dĩ không tệ, nhưng sau khi bị công ty cũ hại, vận khí đã thay đổi. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng anh ta sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhưng tiếc là, cuộc đời anh ta lại bị một người huyền tu can thiệp, và một yếu tố quan trọng nữa khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Tuy vậy, không phải tất cả đều là xui xẻo. Hiện giờ khí vận của anh đã được lấy lại. Vậy bước tiếp theo, anh định làm gì? Lê Kiến Mộc hỏi. Ôn Vũ Hiên không rõ lắm. Anh nhìn biểu cảm của cô, rồi cẩn thận nói. Đi, mua vé số thử xem. Lê Kiến Mộc nhíu mày, chẳng nói gì. Cách chương.